Chương 1008, phòng cà phê SS cấp gạo ổ. Canh 3. Đổi thành phía trước thời điểm, vị này điếm trưởng còn đối với dầu mồ rẻn gì ấn tượng cũng không sâu như thế nào khác, thế nhưng đang nghe Trương Lương tự thuật sau đó, hắn liền hiểu rõ ra, vì sao phía trước dầu mồ rẻn gì có thể như vậy nhảy thoát, thế nhưng đang uống cà phê thời điểm, lại có thể chịu được tính tình. Đúng, cho nên, ngươi cái này cà phê đen, tuy là mùi vị cực kỳ khổ, thế nhưng khả năng vừa lúc được rồi hắn tâm tư đi. Trương Lương khẽ mỉm cười một cái, thế nhưng kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, nụ cười của hắn có chút miễn cưỡng. Ừ, điếm trưởng hiển nhiên cũng có vài phần bị Trương Lương cảm xúc lây, ở nơi này trên thế giới, nhân loại cùng gạo ổ, vốn chính là đối nghịch thế lực, mà hai phe chém giết, lại nhất định để rất nhiều người nhóm bên người người trọng yếu chết đi. Hai đứa bé này phụ thân cũng giống như vậy, may mắn là, các nàng đủ kiên cường, chống được ta chạy tới. Trương Lương nhìn thoáng qua một mực yên lặng đứng ở bên cạnh mình kỳ dị xì mạ tủ cả cùng nàng muội muội kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ. Hai đứa bé này, ở Trương Lương trong mắt cũng là vô cùng không dễ dàng. Nghĩ đến cái kia thần sắc hòa ái kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ, Trương Lương liền nhịn không được lắc đầu. Trên thực tế, mãi cho đến lúc này, Trương Lương vẫn là có mấy phần tự trách. Nếu là trước đây hắn có thể kiên trì một chút nữa, có thể kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ cũng không cần chết đi. Liên quan tới kỳ dị xì mạ ạ giả tạ, ta có vài phần hiểu rõ, hắn hiện tại, hẳn là bị chế tắc thành quỷ quẹ. Nhìn trước mắt hai đứa bé, đang nghe Trương Lương một câu kia đủ kiên cường sau đó, vị này điếm trưởng đánh giá kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ giả tổ ánh mắt cũng từ từ thêm mấy phần khen ngợi, có thể thu được Trương Lương một câu như vậy đánh giá, nhưng là nhất kiện tuyệt không dễ dàng sự tình. Có ý định lại là quỷ quẹ. Trương Lương sớm đã biết cái này hậu quả, hơn nữa, hắn biết điếm trưởng bởi vì cố kỵ đến kỳ dị xì mạ tủ cả 2 tỷ muội tại chỗ quan hệ, đem kỳ dị xì mạ ạ giả tạ là bị người bắt sống sự tình cho ẩn tàng rồi không có nói ra. Thế nhưng trên thực tế, làm Trương Lương nghĩ đến kỳ dị xì mạ ạ giả tạ gặp những cái này không thuộc về mình đãi ngộ thời điểm, trong lòng vẫn là khó có thể che giấu phẫn nộ của chính mình. Quy quẹ là thông qua đem gầu cả gùn cải tạo thành vũ khí, lại chỉ có gầu lục soát quan có thể sử dụng. Gầu lục soát quan lấy gầu cả gùn vì tư liệu sống tác thành vũ khí, có thể dành cho gầu tổn thương cực lớn. Chỉ có đi qua khảo nghiệm lục soát quan mới có tư cách có được chính mình quỷ quẹ cũng chính mình ban mệnh danh, bình thường một dạng ngụy trang thành cặp da dáng dấp. Điếm trưởng suy nghĩ một chút, đem quỷ quẹ một ít tư liệu cơ bản nói cho trước mắt Trương Lương, những tài liệu này cũng không khó thu thập. Thế nhưng bằng không có lòng nhắc nhở, có rất ít người có thể nghĩ đến đi sưu tập những thứ này. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi điếm trưởng, ngươi hôm nay đột nhiên xuất hiện tại nơi đó, là bởi vì tứ phương, vẫn có mã có thể nghe được trước mắt vị này cấp bậc ít nhất là SS Binh Kè ạ tờ đối với mình giải thích những thứ này. Trương Lương ngẩn người, chợt phản ứng kịp sau đó liền gật đầu biểu thị cảm tạ, hắn cũng không phải một cái không biết tốt xấu người, trước mắt điếm trưởng có thể đối với mình nói những thứ này. Hiển nhiên là đem chính mình coi là người một nhà đối đãi. Rất nhiều nguyên nhân. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, vị này điếm trưởng hơi sương sở. Điếm trưởng nhận thức gạ gì mà nhìn trước mắt điếm trưởng răng dấp, Trương Lương lập tức hiểu rõ ra, hắn bắt đầu đem chính mình trong lòng điếm trưởng đẳng cấp lần nữa nâng cao một cái cấp. Phải biết là, Trương Lương cũng không rõ ràng bản thân lúc này đẳng cấp, thế nhưng nghĩ đến là ở S cấp đường trên, nhưng là cường đại như hắn. Cùng ạ gì mà kịch cụ trong chiến đấu, cũng là tuyệt không dễ dàng, mà trước mắt cái này điếm trưởng thoạt nhìn đã là mặt đầy nếp nhăn, rõ ràng nói ra hắn năm đó, chỉ sợ cũng là một cái nhân vật phong vân. Ở trước đây thật lâu, ạ gì mà kịch cụ vẫn là nhị đẳng lục soát quan thời điểm, ta từng theo hắn đã giao thủ, khi đó, ta bị hắn bẻ gãy hai cánh tay. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này điếm trưởng mang theo vài phần hồi ức thần sắc, thế nhưng cũng không biết hắn là nghĩ tới điều gì đồ đạc, đang nói đến ạ gì mà kịch cụ thời điểm, nét mặt cũng chẳng có bao nhiêu cừu hận thần sắc. Thì ra đúng như vậy. Nhìn trước mắt điếm trưởng hai cánh tay hoàn hảo như lúc ban đầu răng dấp, ai có thể nghĩ đến trước đây vị này điếm trưởng cũng có chật vật như vậy thời khắc. Trương Lương cực kỳ tình tưởng giữa hai người thực lực phán định, giả như nói mình sử dụng cả gùn, phải cùng cái này điếm trưởng chiến đấu sàn sàn nhau, giả như là liều mạng chiến đấu. Như vậy thắng bại khó liệu, điểm này, Trương Lương cực kỳ tin tưởng. Hoặc có lẽ là, ở có chút thời điểm, Trương Lương là có lựa chọn đánh giá thấp thực lực của chính mình, hắn càng hy vọng mình còn có tiến bộ cầu thang. Thời điểm đó sự tình, đã qua quá lâu, lâu đến ta đều không muốn nhắc tới tình trạng. Điếm trưởng lặng lặng nói rằng, thấy điếm trưởng không muốn nhắc lại cái này sự tình, Trương Lương liền thông minh chuyển đổi trọng tâm câu chuyện, nếu không muốn nhắc tới, như vậy điếm trưởng, chúng ta liền đổi một cái trọng tâm câu chuyện nói đi. Ừ, điếm trưởng gật đầu, hắn cũng không biết đã biết là thế nào, đối với trước mắt cái này người thanh niên dường như rất là yêu thích, thế cho nên đối với Trương Lương vấn đề hắn chính là áp dụng ai đến cũng không cự tuyệt thái độ. Nơi này là yên ổn khu, ngươi là nghĩ như thế nào đến ở chỗ này mở một cái phòng cà phê? Trương Lương suy nghĩ một chút, đem chính mình phía trước để ở trong lòng một cái nghi vấn dẫn đầu nói ra. Cái này sự tình rất đơn giản, phải biết là, gà ồ không thể ăn thịt nhân loại thức ăn, bằng không mà nói thì sẽ sinh ra buồn nôn ác tâm các loại phản ứng, rất là thống khổ. Thấy Trương Lương vấn đề đơn giản như vậy, điếm trưởng thần tình rõ ràng cho thấy so trước đó phải buông lỏng rất nhiều, hắn nhớ nghĩ, liền thử dơ ví dụ sắp tới nói rõ. Ừ, Trương Lương gật đầu, ánh mắt của hắn lặng lẽ phiêu hướng bên cạnh kỳ dị xì mạ hệ giả tổ cùng kỳ dị xì mạ tủ cả hai tỷ muội, quả nhiên. Hai người đang nghe điếm trưởng giải thích hơn, còn không ngừng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng, một bộ hết sức cảm động lây răng rớp. Chín hôm nay trực tiếp đem trước mặt hai chương phân chia thành 3 ca, sau đó cứ như vậy, vừa rồi nhớ lộn, dồ sỉ mù dạ chắc là SSS đẳng cấp, bất quá ở chỗ này tiểu xem như nhân vật chính suy đoán không cho phép đi.